Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 7, sau một tháng. Hai cái fan attack hoàn toàn trong số mệnh đạo kia hắc ám bóng người. Mà cũng vừa lúc đó, Crocodile Clan tuyệt chiêu cũng là ngay lập tức đuổi tới. Một hơi ba cái ác hệ tuyệt chiêu trong số mệnh tựa hồ cũng là để này đạo hắc ám bóng người nguyên. Khí đại thương. Cũng là có chút chật vật rơi xuống ở trên mặt đất. Đơn giản như vậy. Khà khà. Như vậy liền do ta đến thu phục ngươi đi. Grimsley nở nụ cười. Cũng là lấy ra Pokeball. Đồng thời hướng về này đạo hắc ám bóng người thả tới. Có điều. Nhưng vào lúc này. Lại là một đạo Hyper Beam nhưng là không biết từ nơi nào phóng thích mà đến. Dĩ nhiên là đem Grimsley cái viên này Pokeball trực tiếp đánh nát. Hả? Còn có đồng bọn sao? Ta ngay ở muốn không có như thế đơn giản. Grimsley nở nụ cười. Nhìn qua cũng là không chút nào khiếp đảm. Chỉ có điều. Ở Grimsley trước người. Bisharp, Crocodile, Scrafty ba con Pokemon nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Nhân vì là cảm nhận của bọn họ nói cho bọn họ biết. Bọn họ bị vây quanh. Quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo. Ở Grimsley bốn phía bên trong vùng rừng rậm, một đạo lại là một đạo hắc ám bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Những này bóng người cùng trước bị Grimsley đánh bại bóng người kia giống như đúc. Lại như là đến từ chính hắc ám Deoxy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mà vào lúc này, trước kia thành đủ ở song Grimsley cũng là nhất thời dại ra. Hắn tuy rằng cũng là đoán được loại này Pokemon gặp có đồng bạn. Thế nhưng hắn nhưng là không có đoán được loại này Pokemon đồng bạn số lượng dĩ nhiên là nhiều đến. Loại này đáng sợ mức độ. Này tầm mắt hướng về bốn phía quét tới. Vào mắt, lít nha lít nhít hắc ám bóng người. Căn bản là đếm không hết. Không tốt à. Vào lúc này Grimsley nhìn này căn bản là không cách nào xác nhận số lượng hắc ám bóng người. Cũng là cũng không còn tâm tư đi chiến đấu cái gì. Hiện tại trong lòng cũng của hắn là bắt đầu sinh ý lui. Trong lòng nghĩ đến liền làm. Grimsley cũng là lần thứ hai tung một viên Pokeball. Hào quang màu xanh lam tản đi. Cũng là một con Honkrow. Có điều nhưng vào lúc này. Những này xuất hiện ở Grimsley trong tầm mắt thần bí Pokemon cũng là bắt đầu hướng về Grimsley. Phát động tấn công. Cùng một màu tinh thần tăng ép. Khủng bố lực lượng tinh thần gợn sóng cũng là một hơi hướng về Grimsley kéo tới. Khói đen, Grimsley cùng hắn bốn con Pokemon ở một trận hoảng loạn né tránh sau khi. Cũng là cực kỳ miễn cưỡng trốn đến một chỗ mậu đê mật bên trong vùng rừng rậm. Vào lúc này, Grimsley cũng là tỉnh táo lại. Quay về Honkrow nói rằng. Sau đó vô thanh vô tức khói đen cũng là từ từ bao phủ ở bên trong vùng rừng rậm này. Chờ đã, như ở chỗ này của ta có nhiều như vậy loại này thần bí Pokemon. Như vậy ở kết lần bên kia chẳng phải cũng có. Mà đang chạy ra cái kia một dải đất sau khi đi đến một cái tạm thời khá là chỗ an toàn Grimsley sững sờ. Cũng là muốn đến điểm này. Có điều, dân cờ bạc tính cách Grimsley vào lúc này cũng là tất cả lấy chính mình làm chủ. Quên đi, kết lần thực lực không thể so ta yếu. Ta cũng có thể chạy đi. Nàng cũng nhất định có thể trốn ra được. Grimsley tự mình an ủi nói rằng. Đón lấy chính là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng là. Ta hiện tại đã đến cái này hòn đảo nơi sâu xa rồi a. Mặc kệ. Trước về liên minh lại nói. Nguyên lai bên trong vùng rừng rậm kia. Cái kia lít nha lít nhít hắc ám bóng người cũng là phát hiện con mồi đào tẩu. Bất quá bọn hắn tựa hồ căn bản không vội vã, lại như là được một cái thống nhất mệnh lệnh giống như vậy. Những này hắc ám bóng người cũng là đi tứ tán. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Nao tiến vào Anova Liên minh Victory Road đã qua dòng dã một tháng. Mà vào lúc này, cũng là có hai bóng người chậm rãi đi ra Victory Road. Nhìn kỹ lại, chính là Nao cùng Mina. Người này. Còn đúng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Mới ngăn ngắn thời gian một tháng, người dĩ nhiên liền thông qua toàn bộ 10 cái cửa ải. Đây thật sự là để ta lúng túng a. Đi ở hướng về Anova liên minh phương hướng đi đến trên đường. Mina cũng là hướng về đi ở bên cạnh mình nao trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ nói. Ha ha, may mắn. Nao đúng là bình tĩnh nói. Trên mặt cái kia nhàn nhạt mỉm cười cũng là để Mina không tự chủ tin tưởng Nao. Kỳ thực, Nao đúng là không hề nói gì lời nói dối. Victory Road thứ 9 quan hắn có thể thông qua xác thực là có một ít may mắn. Thậm chí là thứ 10 quan khiêu chiến ở nơi đó tu hành một vị quán quân cấp bậc cường giả. Theo Nao ngược lại cũng đúng là không có thứ 9 cửa ải độ khó đại. Như vậy liền chúc mừng ngươi a, tiểu Nao. Mina trên mặt mặc dù là có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng là chân tâm vì là Nao chúc phúc nói. Chúng ta Anova khu vực ở ngươi dẫn dắt đi, cũng nhất định sẽ hướng đi đỉnh điểm. Đỉnh điểm không đỉnh điểm ta ngược lại thật ra không biết. Ta hiện tại a đã nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Thuận tiện đi xem ta ở Anova liên minh bên trong gian phòng. Chấm ngoặc kép, Nao cười nói. Hả? Đúng rồi, hiện tại Anova trong liên minh bầu không khí không phải là rất tốt nha. Hay là ngươi thông qua Victory Road toàn bộ cửa ải có thể để cho Anova trong liên minh bầu không? Khí thoáng tăng cao một chút. Mina sắc mặt vào lúc này có chút khó chịu nói rằng. Làm sao? Ta rời đi khoảng thời gian này. Anova khu vực chuyện gì xảy ra? Nào khi nghe thấy đến Mina lời nói sau khi... cũng là sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ây, ở ngươi tiến vào Victory Road sau khi mấy ngày sau, ta phải đến tin tức. Ở Anova trong khu vực một tòa tên là Bó Giác trên đảo phát sinh kinh sợ sự tình. Mina sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn dáng dấp này chút thời gian nàng cũng là vì chuyện này cao không ít trái tim. Bó Giác đảo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nào bước chân ngừng lại. Cũng là vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị nhìn Mina. Ngữ khí cũng là quan tâm hỏi. Ở Bó Giác trên đảo, trong chớp mắt liền xuất hiện một chút thần bí kết tinh. Những này kết tinh trong một đêm lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng che kín cả hòn đảo nhỏ. Mà bởi vì loại này kết tinh đột nhiên xuất hiện, cũng là ảnh hưởng rất lớn đến ở nơi đó sinh hoạt đám người. Tuy nói ở một tháng trước Anova liên minh cũng đã là đem cái kia trên hòn đảo đám người toàn bộ cứu. Viện đi ra ngoài. Thế nhưng vì điều tra ở cái kia hòn đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liên minh vẫn là phái đi hai vị thiên vương. Trong đó một vị chính là Grimsley. Còn có chính là Caitlin. Nói tới đây, Mina cũng là có chút đau lòng nhắm mắt lại. Nói thế nào Caitlin đều là nàng yêu thích nhất cũng là đệ tử duy nhất. Nếu như nàng chuyện gì xảy ra, nàng không biết mình sẽ như thế nào. Cái gì? Caitlin đi tới cái kia Bó Giác đảo. Nào con mắt hơi trừng lớn. Tiếng nói của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Đúng đấy. Hiện tại đều gần một tháng. Nhưng là, Caitlin cùng Grimsley hai người vẫn như cũ là không có tin tức. Adeku, Maso, còn có Sonto đều là rất gấp. Bọn họ cũng là muốn đi Bó Giác đảo. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều là bị liên minh cao tầng cản trở dừng lại. Mina bất đắc dĩ nói. Là sợ sệt một đi không trở lại sao? Nào thản nhiên nói. Hẳn là đi. Mina cũng là cười khổ nói. Nàng làm sao thường không biết liên minh đây là vì bọn họ được. Thế nhưng Caitlin đối với nàng mà nói là thật sự quá trọng yếu a. Trở lại Anova liên minh sau khi ta cần liên quan với chuyện này có tin tức. Mà vào lúc này, nào cái kia bình vô cùng yên tĩnh âm thanh nhưng là truyền tới Mina lỗ tai. Mà Mina cũng là nhìn nào cái kia tựa hồ chính đang càng đi càng xa bóng người. Chậm rãi xuất thần, người này, rõ ràng tuổi không lớn lắm. Thế nhưng, tại sao, lời nói của hắn nhưng dù sao là khiến người ta tin tưởng đây. Trở lại Anova liên minh, trong lòng cũng là rất gấp kết lần nào cũng là căn bản không có đi lưu ý liên minh cái kia cái. Gọi là nghi thức hoan nghênh, ở trở lại phòng của mình sau khi, nào chính là bắt tay hiểu rõ chuyện này bắt đầu cuối cùng. Mà ở 2 giờ sau khi, nào cũng là có chút khó chịu hợp chợp mắt, Sau đó con mắt của hắn lần thứ hai mở, mà hắn cũng là từ trên ghế đứng lên, mở cửa phòng, cũng là đi ra khỏi phòng. Phòng họp, liên minh một vị cao tầng cũng là cười nhìn lúc này đang đứng ở trước người của hắn Nao. Trong lòng cũng là càng đối với Nao càng thêm thỏa mãn. Liền hắn cũng là cười nói với Nao. Như vậy, Nao quán quân, người có thể nói rõ người ý đồ đến sao? Rất đơn giản, xin cho phép ta đi tới bó giác đảo. Sau đó, Nao cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là ở cái này phòng hội nghị bên trong trực tiếp vang lên. Cũng chính là vào lúc này, vị này cao tầng vẻ mặt cũng là cứng đờ. Sau đó cũng là vô cùng khó xử. Liền ở cái này phòng hội nghị bên trong cũng là rơi vào hoàn toàn không còn gì để nói. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa cũng là vang lên. Mời đến, rốt cục có chuyện có thể nói cao tầng cũng là chiến lên. Hướng về môn hô, có điều liền ở một khắc tiếp theo. Vị này cao tầng vẻ mặt chính là có chút đặc sắc. Bởi vì vào lúc này tiến vào chính là Ma Sô, Son Tô hai vị còn lại thiên vương. Rất hiển nhiên, Ma Sô cùng Son Tô đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Vì lẽ đó vị này cao tầng cũng là rất rõ ràng Ma Sô cùng Son Tô mục đích tới nơi này. Cùng Nao trước nói tới. Chính là như thế. Ồ, Nao, đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi chỉ dùng thời gian một tháng liền thông qua toàn bộ Victory Road a. Còn đúng là lợi hại a. Maso cùng Son Tô ở đi vào phòng họp sau khi cũng là đi đến Nao bên người. Vào lúc này, Maso cùng Son Tô nhìn thấy Nao sau khi cũng là hơi kinh ngạc. Liền, Maso cũng là cười nói, "Ân, chỉ có điều." Nao nhưng là khá là lạnh lùng hướng về Maso gật gật đầu. Sau đó chính là lần thứ hai nhìn về phía vị này cao tầng. Nói rằng, xin cho phép, ta xem ngươi bảo đảm. Ta nhất định sẽ đem kết lần cùng Grimsley mang về. Nói, Nao cặp mắt kia cũng là liên tục nhìn chằm chằm vào vị này cao tầng. Mãi đến tận vị này cao tầng khẽ thở dài một hơi. Ây, đúng là phục các ngươi a. Từng cái, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nao, ta sẽ đồng ý ngươi đi. Có điều, ngươi nhưng là hướng về ta bảo đảm ta a. Nhất định phải đem kết lần còn có Grimsley mang về a. Còn có trọng yếu nhất, chính ngươi cũng nhất định phải trở về. Vị này cao tầng vẻ mặt cũng là nghiêm nghị nói rằng. Tiếng nói của hắn vào lúc này vang lên, cũng là để đứng ở mình không một bên Ma Sô cùng Son Tô sững sờ. Sau đó bọn họ cũng là trợn to hai mắt nhìn về phía Nao. Trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, hắn cũng là muốn đi bó giác đảo. Càng quan trọng chính là Mạc Phasis hội trưởng còn đáp ứng rồi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.